Vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 145, đi chuẩn bị một chút, chúng ta nhanh đến phim trường. Góc truyện audio.com. Edit, lựu đạn, này cuối cùng là sao hả? Lạch cạch một chút, Diệp Tử liền đem điện thoại ném lên bàn. Trên đó vậy mà đưa tin, Diệp Tranh nhận quảng cáo SH, nó dựa vào cái gì mà nhận quảng cáo này? Đây chính là Diệp Tử tranh thủ rất lâu, lại chưa từng chính thức nhận được quảng cáo này, bởi vì nhận quảng cáo kia, trong mắt mọi người địa vị nhất định tăng cao một bậc. Địa vị cũng sẽ nâng cao không ít, cho nên cô luôn muốn nhận được, cứ nghĩ rằng nữ nghệ sĩ trong nước cũng không có bao nhiêu người so được với mình. SH sớm muộn cũng chọn mình, lại không ngờ, mà Lâm Thư đứng bên cạnh nhìn Diệp Tử. Càng không biết nên mở lời như thế nào. Hơn nữa, tin tức của cô vừa mới bị xóa mất. Cái gì? Diệp Tử liền ngẩng đầu lên. Bất giác không thể tin được. Nhưng mà cô mở vài trang web cũng không có trang nào viết tin về mình cùng Mộ Dạ Lê. Liền tức giận đến muốn chết. Sao lại có thể như vậy? Diệp Tranh về đến khách sạn. Nhìn thấy Lâm Vũ Oánh cùng vài người khác vui vẻ đi từ trong ra. Diệp Tranh, cậu khi nào đã nhận quảng cáo SH, cậu vậy cũng không nói một tiếng với tớ. Nhìn thấy Diệp Tranh, mấy viên diên nhỏ hơn Lâm Vũ Oánh, đều vây quanh lại đây. Diệp Tranh có chút giật mình, SH gì chứ? Chính là mặt nạ dưỡng da, được gọi là mặt nạ bạn trai cũ. Rất châu nha, tớ thích đồ của SH lắm. Hơn nữa đây là nhãn hàng quốc tế, trong nước lại rất hot. Dường như chỉ tìm ngôi sao hạng A, xem ra SH là nhận thấy cậu thuộc loại ngôi sao hạng A. Diệp Tranh có vẻ mặt ngây thơ, căn bản không biết là họ đang nói gì. Gần đây tớ nhận vài CF quảng cáo, nhưng cũng không biết là quảng cáo cái gì nữa. Trời ạ, quá hâm mộ cậu A, Diệp Tranh cậu thật lợi hại. Xem cậu hôm nay mới nhận quảng cáo, trên mạng liền gây chấn động rồi. Diệp Tranh càng cảm thấy kinh ngạc. Sao chỉ nhận quảng cáo mà lại làm nhiều người khiếp sợ như vậy chứ? Hơn nữa mình nhận quảng cáo SH khi nào? Sao mình lại không biết? Lúc này, Hà Nhã Huệ gọi điện thoại cho cô. Diệp Tranh, lát nữa em lại đây ký hợp đồng làm đại diện cho SH nhé. Diệp Tranh cùng Lâm Vũ Oánh đến công ty ký hợp đồng. Hà tỷ, em khi nào đã nhận cái quảng cáo này? Sao em lại không biết? Mới nhận thôi. Bởi vì cơ hội khó có được, chưa kịp cùng em thương lượng, chị liền trực tiếp nhận lời. Tin tưởng với điều kiện này, em cũng không bỏ qua đâu. Được rồi, Diệp Tranh đi theo Hà Nhã Huệ ký hợp đồng, lại hỏi công ty họ sao lại đến tìm em. Bọn họ nói thường thì SH toàn tìm ngôi sao lớn thôi. Bởi vì họ xem trọng thực lực của em cũng đã chứng minh năng lực của mình. Không cần phải để ý đến mấy lời nhảm nhí trên mạng. Cái gì mà hậu thuẫn hay là kim chủ gì đó nhưng lời này. Mỗi một ngôi sao khi mà bắt đầu nổi tiếng đều sẽ bị nói như vậy. Thật ra thì Diệp Tranh cũng không thèm để ý mấy lời này. Bọn họ chỉ tùy tiện nói. Nếu em nhận quảng cáo này, khẳng định sẽ nỗ lực thật tốt. Hà tỷ chị yên tâm đi. Được, chị tin vào thực lực của em. Mộ Dạ Lê rất là vừa lòng nhìn tên Diệp Tranh lại đứng hạng nhất trên top lần nữa. Cầm điện thoại gọi đến cho Diệp Tranh, nhưng mà, lại không nghĩ là Diệp Tranh nghe máy với giọng điệu hờ hững em đang vội đi quay. Anh không cần quấy rầy em, nói xong cô tắt máy. Mộ Dạ Lê nghiến răng nghiến lợi nhìn điện thoại, Mộ Đại đứng bên cạnh nhìn thấy rất đau lòng tiên sinh. Ngài có muốn hay không? Muốn, Mộ Dạ Lê đánh gãy lời nói, có muốn dạy dỗ phu nhân một chút không, của Mộ Đại. Nói thẳng đi chuẩn bị xe, nói là tôi muốn đi kiểm tra từng công ty điện ảnh. Cái gì, vẻ mặt Mộ Đại đen tui nhìn Mộ Dạ Lê, cách chương.